Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 242 chui luyện năm đó vây giết bếp trăng thời điểm. Ta nhớ đã đem trong tay hắn vậy một chi vong linh long quân đoàn toàn bộ tiêu diệt hắn, làm sao còn có nhiều như vậy tử linh long. Chúng ta kim trúc long tục năm đó liền bị bếp trăng chu diệt hơn ngàn con rồng. Đá quý long tục vậy không sai biệt lắm. Nếu không ngươi lấy là long thần cùng long vương tại sao phải tức giận cho nên. Bên trong tay hắn đại khái còn có 2000 cái long hài, tên này đáng chết không thể giết hắn. Chỉ có thể phong ấn. Nhớ. Không thể cho hắn tự bảo cơ hội biết. Cùng phong ấn sau khi thành công. Ta phải đi tìm địa ngục ma ruột đổi chắc một bộ hành hạ linh hồn phương pháp. Tính ta một người, ta có mấy cái hậu ruột bị cái này tên khốn kiếp luyện thành xương sồng. Như nhau động thủ bây giờ niêm phong không gian sao không cần. Cùng hắn đem tất cả vong linh long thả ra. Ta phải đem những thứ này khinh nhờn chúng ta long tộc vong linh toàn bộ đánh nát. Sau đó mang về. Không thể ở lại ở trên tay hắn. Có thể. Bất quá những vong linh này long số lượng quá nhiều. Đem những tiểu bối kia toàn bộ đều kêu đến đi quá nguy hiểm. Dùng chính chúng ta quyến thuộc đối kháng đi nguy hiểm cái gì. Một cái cổ kim long trừng mắt. Bơ le còn có thủ hạ hắn truyền kỳ cấp bậc vong linh long. Do chúng ta những ông già này phụ trách giải quyết. Chỉ còn lại một ít xương cái không. Bọn họ vẫn không thể giải quyết sao không sai. Bây giờ có chút long quá an nhàn. Xem. Một đầu truyền kỳ vu yêu mà thôi. Động áp niệm. Lại có thể giết nhiều năm như vậy nhẹ đứa nhỏ. Nên thật tốt chui luyện một chút. Nhưng mà. Không có gì nhưng mà gian vét ngang ngược vung lên long trảo. Các người biết ta có nhiều sủng ái ta tôn nữ. Nhưng là chờ một hồi. Cát La Na vậy tham dự chiến đấu. Ta sẽ không để cho nàng trốn tránh chiến đấu. Hơn nữa. Vị này đứa nhỏ các người xem hắn là ai núp ở A không gian cổ kim long đưa ra long trảo chỉ một cách ngu vi A. Nhất thời hơn 10 đạo mạnh mẽ tinh thần lực dò tới. Không có vô lễ đi mu di a trên mình quét tới. Vẹn vẹn chỉ là bắt hắn tràn ra một món hơi thở. Bởi vì cái này đủ chắc chắn mu di a thân phận. Đây là. Long vương hơi thở. Hắn là Atelit con cháu. Mặc dù dựa theo tuổi tác. Nàng so với ta tôn nữ chẳng qua nhiều ít. Nhưng là nàng thực lực cùng trí khôn đã ở chúng ta đám này lão ra trên. Nhưng là các người xem người ta. Mới vừa tiến vào thanh thiếu niên kỳ thân nhi tử. Liền trực tiếp ném tới cái này thế giới nguy hiểm tiến hành ma lệ. Atelit con cháu như vậy để nhất đời sau Long Vương hơi thở giải thích thế nào. Muzia ông ngoại Timothy đại nhân đã là một vị Long Vương tỷ hạ. Long Vương à, một cái phỉ thúy cổ Long than thở một tiếng. Vẫn là hắn đi tuốt ở đàng trước. Đem chúng ta xa xa ném ở sau lưng. Năm đó ta nếu là cố gắng nữa một chút, cái này đứa nhỏ nói không chừng chính là ta ngoại tôn. Khác một cái hoàng ngọc cổ long hiền hòa đánh giá Muzia. Ta nói, những thứ này chuyện cũ năm xưa đừng lấy ra ở vãn bối trước mặt nói. Một cái cổ long cấp bậc đồng thau long cắt đứt hai cái giới nữ cổ long tưởng nhớ mình tình nhân cũ. Nói tránh sự nói về. Timothy vậy. Tôn kính một chút, nên gọi hắn là tỷ hạ. Được. Timothy tỷ hạ thật đúng là bỏ được. Hơi thở này. Hẳn là hắn dùng mình Long Vương chân huyết chui luyện qua hắn ngoại tôn đi, ta như thế thật xa chạy tới. Không phải là vì Long Vương hứa hẹn một giọt chân huyết. Chà. Bây giờ nhìn lại. Bận bịu chết việc mệt nhọc. Còn không bằng người ta sanh tốt. Ta không phải để cho ngươi hâm mộ cái này đứa nhỏ. Gian vét hừ nhẹ một tiếng. Ta là để cho các người xem. Huyết mạch hắn. Có phải hay không so các người những cái kia con cháu cao hơn đắt. Tất cả cổ long yên lặng. Để nhất đời sau long vương. Chỉ phải trải qua đầy đủ thời gian. Sớm muộn cũng biết có bao trùm bọn họ trên thực lực. Để nhất đời sau long vương đều đã dự định chiến đấu. Gian vét chỉ tay cầm bảy tội đao một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng Muzia. Các ngươi hậu duệ chẳng lẽ so đời sau Long Vương cao hơn đắt không, đem những cái đứa nhỏ kia cũng kêu gọi tới đây. Ở chúng ta dưới sự che chở tham dự lần chiến đấu này. bất luận là ai đều không thể trốn tránh, trừ phi hắn so để nhất đời sau Long Vương cao hơn đắt. Làm chết ngự long người bơ le đem mình nửa vị diện ở giữa vong linh còn có vong linh long toàn bộ kêu gọi sau khi đi ra. Sau lưng hắn vậy một đạo xương trắng cửa ngay tức thì sụp đổ. Nửa vị diện hư ảnh trực tiếp biến mất, không gian bị phong tỏa. Sau đó, một cách lại một cách tràn đầy khí tức cường đại cổ long xé không gian xuất hiện ở chung quanh hắn. Có rất nhiều long ảnh rất quen thuộc, đều là đã từng đuổi giết qua hắn cổ long. Các người cứ như vậy tự tin sao? Tựa như một vị ưu nhã thân sĩ bơ le nắm chặt trong tay pháp trưởng. Nhìn dần dần xuất hiện ở cổ long sau lưng vậy từng cái xem dáng người cũng biết vị thành niên cử long. Liền loại này đứa nhỏ cũng mang tới. Sẽ không sợ ta không cẩn thận giết chết một đám sao không biết sống chết vu yêu. Một cái ưu nhã cổ ngân long ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bếp trăng. Lần này. Ngươi liền tự bảo cơ hội cũng sẽ không có. Chuẩn bị chịu đựng trung thân phong ấm đi. Ta biết ngươi bếp trăng nhìn về phía lên tiếng cẩu ngân long. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một cách lượn lờ dày đặc dược khí. Cũng tản ra lấm liệt khí lạnh dược long bay đến hắn bên người. Ngươi là nó tỉ tỉ đi để ngươi thân sống chất lượng tốt vô cùng. Bị ta chôn ở âm phủ 300 năm thời gian. Thì thành công đổi thành là một cái rượu long. Giữ nguyên khi còn sống rất nhiều năng lực. Đồ khốn cẩu ngân long mắt rồng hít lại. Xương trắng vậy khí lạnh tràn ngập. Đông được không khí bên người ghen ghét vang rồi. Bắt ngươi sau đó. Ta sẽ dùng ma rượu phương pháp hành hạ ngươi linh hồn 300 năm. Nha. Vậy ta thật là sợ được run lẩy bẩy à bơ le linh hồn chi hỏa chập chờn. Phát ra tùy ý liều lĩnh linh hồn tiếng cười. Hắn căn bản cũng không sợ những thứ này cổ long. Hắn bây giờ là đang thi hành tử linh quốc hội cấp phát nhiệm vụ. Tử linh quốc hội bên trong. Nhưng mà có một vị đại nhân đã đưa mắt về phía nơi này. Hắn không lo lắng mình còn biết đuổi theo lần như nhau. Bị buộc đến phải dùng tự bảo sống lại phương thức tới chạy khỏi đuổi giết. Huống chi chung quanh còn có rất nhiều theo hắn cùng đi thi hành nhiệm vụ truyền kỳ tử linh. Hắn cũng không tin mình bị truyền kỳ cổ long vây công. Bọn họ là có thể không làm một chút phản ứng. Dĩ nhiên. Mới vừa hắn không có ở xem bói đến kim long vảy thời điểm liền thử nghiệm chạy trốn. Là bởi vì là hắn biết mình không trốn thoát được. Nếu không. Hắn sớm liền chạy. Không có ai sẽ thích bị một đám cổ long vây công. Tư vị kia, đã thử lần đầu tiên, liền muốn lại tới lần thứ hai. Nhưng là không có biện pháp. Cái này một mảnh khu vực không gian đã bị những thứ này cổ long liên thủ phong tỏa. Hắn một vị vu yêu, có thể không đột phá nổi loại này phong tỏa. Không cần theo hắn nói nhảm. Tấn công không biết là vậy một cái cổ long gầm thét. Tất cả cổ long đều ở đây cùng chung phát động công kích. Băng xương, ngọn lửa, sấm sét, gió lúc lớn. Tựa như thiên tai giống vậy nguyên tố công kích hướng bơ le cuộn sạch đi. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 243 không thể ngăn trở các cổ long liên thủ phát động pháp thuật công kích. Tựa như cuồn cuộn vậy nguyên tố từ bốn đại nguyên tố giới bị quất lấy ra. Xây dựng thành từng đạo thiên tai cấp pháp thuật. Tạo thành kinh khủng nguyên tố nước lũ trào hướng bơ le cùng hắn cho gọi ra tới rầm rạp chẳng chịt. Che đẩy một phương thiên không vong linh quân đoàn. Chỗ đi qua, vạn vật bể tan tành, hết thảy tất cả đều bị cuồng bạo nguyên tố phân giải thành nguyên thủy nhất trạng thái. Đối mặt cổ long liên thủ công kích. Bếp trăng dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hắn giơ lên trong tay quý tộc thủ trưởng kiểu pháp trưởng. Thông qua mình ở lại dưới quyền mình tất cả vong linh linh hồn bên trong đóng dấu. Dẫn dắt bọn chúng lực lượng. Mãnh liệt bành bái tử khí cuồng trào ra. Che đẩy bếp trăng cùng dưới tay hắn vong linh quân đoàn. Sau đó. Đạo này chiếm cứ trung ương thành phố thành khu tử khí vụ đoàn lên. Cho đen tử khí phun trào. Ngưng ghét tạo thành vô số đạo thành các loại các dạng kéo dài dài hắc khí áp thú đầu lâu. Đánh về phía nguyên tố trào lưu. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng nổ vang lên. Xen lẫn tử khí cuồng bạo nguyên tố sóng trùng kích càn quét bốn phương tám hướng. Một ít vẫn còn thời kỳ thanh thiếu niên. thực lực thượng thuộc về hoàng kim cấp cử long ở nơi này cổ sóng trùng kích hạ lảo đảo muốn rơi xuống. Nhìn như phải bị thổi vội vàng. Thành phố biến mất nổ sinh ra nguyên tố chảy loạn dần dần tiêu tán sau đó. Mới vừa 19 cái cổ long liên thủ phát động công kích kết quả hiện ra. Quy mô sánh bằng áp xin thành. Có thể chứa trên 1 triệu loài người ở thành phố biến mất. Tất cả kiến trúc, dân cư, trang viện, lâu đài, thần điện. Bởi vì vong linh thiên tai mà hồi phục dạo chơi ở trong đó vong linh. Còn có một chút núp ở thành phố nào đó cái xó xỉnh. Kéo dài hơi tàn loài người. Hết thay tất cả. Toàn bộ đều ở một tràng dò xét bên trong. Biến mất hầu như không còn. Không có để lại một chút dấu vết. Mà mới vừa bao phủ bếp trăng tại thủ hạ hắn vong linh quân đoàn tử khí đoàn cũng thay đổi được vô cùng mỏng manh. Có thể thấy trong đó không thiếu linh hồn của vong linh lảo đảo muốn rơi xuống. Đến sắp tắt bên bờ. Tựa như cùng Olina nàng bóng tối kỵ sĩ phụ thân vậy. Mà trong đó không thiếu thực lực hơi yếu một ít vong linh. Linh hồn chi hỏa ở một tràng lực lượng trong đụng chạm trực tiếp tắt. Hóa thành một đống hài cốt rơi xuống. Linh hồn của bọn họ lực lượng bị bếp trăng rút ra lấy hầu như không còn. Đã không cách nào duy trì tự thân tồn tại. Đồng thời, ở Muzia ánh mắt có thể đạt được chỗ. Khắp nơi đều là muôn màu muôn vẻ quang đái ở phiêu vũ. Có chút giống như kiếp trước nam cực cực quang. Cảnh tượng nhìn qua tựa hồ rất là lãng mạn. Cái này một mảnh khu vực nguyên tố đã hỗn loạn. Không có hồn ý cấp trở lên thực lực cùng tương ứng làm phép trình độ. Đừng nghĩ thả ra một cái chính thức pháp thuật. Muzia bên người, Katlana nhìn thổi qua nàng bên người cực quang. Nhíu mày một cái. Sau đó nhìn Muzia. Huy vũ một chút trong tay pháp trưởng. Có chút đắc ý cười một tiếng. Còn lựa chọn tốt vũ khí thời điểm. Liền dự đoán được loại chuyện này. Ta pháp trưởng chế tạo thời điểm. Còn sen lẫn tinh vàng. Thân trưởng đủ bền chắc. Cho nên lúc mấu chốt. Nói ví dụ như bây giờ. Còn có thể làm một chuôi chiến chùy sử dụng. Đi pháp trưởng bên trong trộn tinh vàng Muzia khóe miệng kéo một cái. Đây là cái gì làm việc tinh vàng loại này sức nặng là cùng kim loại gần 100 lần truyền kỳ kim loại là cận chiến nghề nghiệp thích nhất. Nhưng đối với bình thường người làm phép mà nói chính là gân gà vậy đồ chơi. Tăng thêm tinh kim pháp trưởng. Giống vậy pháp sư không đi trên người mình thi triển tăng thêm pháp thuật dưới tình huống cũng cầm không nhúc nhích. Bất quá loại này sen lẫn tinh vàng. Có thể làm phép. Cận chiến hay dùng vũ khí. Đối với long tộc mà nói. Dường như rất thích hợp. Ta pháp trưởng tựa hồ cũng có thể làm chiến chùy tới dùng. Muzia liếc một cái trong tay trung mạc pháp trưởng. Âm thầm thầm thì. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Theo còn lại 8 kiện dành riêng binh khí so sánh. Pháp trưởng phân lượng quá nhẹ. Dùng để đập người. Rất khó chịu. Ngay tại Muzia cùng Katlana nói nhỏ thời điểm. Các cổ long toàn bộ đều hướng bếp trăng bay đi. Chuẩn bị bắt đầu cận chiến. Mà bếp trăng vậy mang dưới quyền 3 cái rùa long cùng 7 cái xương rồng tổng cộng là 10 con truyền kỳ cấp vong linh long nghênh đón. Hắn tin tưởng mình chỉ phải kiên trì theo những thứ này cổ long chiến đấu một đoạn thời gian. Theo hắn cùng đi ra những cái kia truyền kỳ tử linh cùng vu yêu tuyệt đối sẽ cảm ứng được chiến đấu chập chờn. Sau đó tới đây tiếp viện hắn. Lần này những thứ này cổ long tuyệt đối không cách nào đem hắn như thế nào hắn từ đầu đến cuối tin chắc một điểm này. Truyền kỳ cấp bậc tử linh long còn có bơ le đều bị các cổ long đỡ được. Muzia một tay cầm 7 tội đao, một cái tay khác cầm đáng ma kiếm trung mạc pháp trưởng bị hắn thu lại. Nhìn đã hướng bọn họ những năm này nhẹ cử long mãnh liệt mà đến các vong linh. Trong đó trước nhất nổi bật chính là cổ long cùng hung tàn bạo ngược rượu long. Chúng là dung hợp cốt sồng cùng long hồn dung hợp với nhau vong linh tạo vật. Là vong linh hệ trong đứng đầu nhất tồn tại. Các cổ long đắc hơn nữa cố ý đem khu giao chiến vực kéo tới trời cao bên trong bây giờ đến phiên chúng ta. Katlana tay giơ pháp trưởng thanh âm truyền tới mỗi một cái cử long trong tay. Bếp trăng hắn tùy ý tàn sát ta ngang hàng tộc. Buông xuống tội lớn ngập trời. Ngày hôm nay hắn ướp sẽ ở chỗ này đạt được có trừng phạt. cái này tội nhân dùng vong linh pháp thuật đem chúng ta đồng tộc long hồn niêm phong tại di hài trên, để cho lâm vào là cấp thấp bẩn thỉu vong linh sinh vật. Trần Thành là hắn nanh vuốt, chịu đủ vô tận thống khổ. Bây giờ chúng ta muốn giải trừ những thứ này đồng tộc thống khổ, để cho chúng tiến vào vĩnh hằng an nhỉ bên trong, lại nữa bị ô nhục, giết không biết nhiều ít cử long, bị Cát La Na nói được nhiệt huyết dâng trào, rối rít gầm thép, xông về những vong linh kia long, muốn cho bọn họ bị ô nhục linh hồn tiến vào vĩnh hằng ngủ yên bên trong. Cái này xương rồng cùng phượng long số lượng quá nhiều à? Ngu Vi A nhìn đem bầu trời hơn ngàn cái vong linh long, thấp giọng khen: làm sao Ngu Vi A đệ đệ, ngươi sợ đã vọt tới long nhóm phía trước nhất. Cát La Na giơ tay lên một trượng nện lật úp một cái xương rồng, nhân tiện đập bể hắn cằm. Nàng vậy nhu mỹ tựa như một cách biết lý đại tỷ tỷ thanh âm truyền vào Ngu Vi A trong tay. Sợ Ngu Vi A hóa thành một đạo kim hồng trực tiếp vọt vào vong linh long nhóm bên trong. Trong tay đao kiếm đường chéo chém ra, kiếm khí cùng đao mang có hình ngay tức thì xuyên qua một cái xương rồng thân rồng, đem chém được chia năm xẻ bảy. Linh hồn chi hỏa trực tiếp bị kiếm khí tiêu diệt. Ta là cao hứng à, có nhiều như vậy vong linh long để cho ta chém, lần này ta cũng có thể giết một cái tận hứng. Hóa thành một đạo kim hồng đụng vào vong linh long nhóm bên trong, Mu Di A mang trên mặt nụ cười hưng phấn, hướng ngăn ở mình phía trước mỗi một cái tử linh long vung ra trong tay bảy tội đao cùng đáng ma kiếm. Kiếm khí ngang dọc, đao mang ngang trời. Cho dù những thứ này xương rồng xương cốt có thể so với một ít trung đẳng siêu phàm kim loại, nhưng căn bản không cách nào ngăn trở Mu Di A trong tay do truyền kỳ kim loại đúc thành đao kiếm mũi nhọn. Thật là lợi hại. Một cái phỉ thúy long ngơ ngác nhìn một đạo kim hồng bắn vào hơn ngàn cái vong linh long tổ thành ô ương ương mây đen bên trong, lấy không thể ngăn trở thế đi tới. Chỗ đi qua, đoạn khẩu chỉnh tề bị tử khí ngâm nhuộm, cốt rồng do như mưa cuồng vậy rơi xuống. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 244 đáng ma kiếm. Bởi vì tử linh long lúc còn sống máu thịt đã chóc, chỉ còn lại trống giống khô lâu cái không, cho nên long tộc vậy lực lượng cường hãn căn bản không cách nào ở tử linh thân rồng lên đạt được thể hiện. Xương rồng linh hồn chi hỏa là ở hiến tế một cái cao cấp vong linh mà hình thành, đều không phải là vốn là long hồn. Trên bản chất, xương rồng chính là một loại đặc thù khô lâu. Mà ruột long, linh hồn của bọn họ lửa là do long hồn chuyển hóa thành, nhưng là để cho tiện nắm trong tay. Tử long lúc còn sống trí nhớ cơ bản đều bị xóa đi. Nói cách khác, tử long mất đi long tộc truyền thừa. Vì vậy, xương rồng chiến đấu là dựa vào bị tử khí xâm nhiễm cứng rắn cốt rồng. Mà tử long trừ cốt rồng còn có khi còn sống còn sót lại cận chiến chém giết bản năng. Hơn nữa một ít tử linh sinh vật nơi có chung năng lực. Cho nên, tử linh long ở long tộc trong mắt căn bản cũng không có thể tính là long. Sức chiến đấu rơi xuống tuột xuống quá nghiêm trọng. Cùng cấp dưới tình huống, coi như là một cái bạch long cũng sống tháo xương long. Vẹn vẹn chỉ là một điểm này, tử linh long tồn tại bị coi là ô nhục long tộc danh dự cùng linh hồn thì chẳng có gì lạ. Vạn thước trên không bên trong là thuộc về truyền kỳ chiến trường. Chết ngự long người bếp trăng mang 10 con truyền kỳ cấp vong linh long ở 19 cái cổ long dưới sự vây công khổ khổ chống đỡ. Muốn chống được quốc hội truyền kỳ tiếp viện đến. Mà phía dưới, trên 100 cái cử long cùng ở lần đầu tiên trong đụng chạm, kinh qua một lần giảm nhiều nhân viên nhưng số lượng như cũ vô cùng là khổng lồ vong linh quân đoàn chém giết chung một chỗ. Dõi mắt nhìn lại, tùy tiện vậy một cái cử long đều có thể ung dung một mình đối kháng 5-3 cái xương rồng. Nhưng bếp trăng thả ra ngoài xương rồng cùng phượt long có 1.600 cái nhiều. Hắn đã đem hắn còn thừa lại của cải toàn bộ đều móc ra. Hơn nữa bếp trăng vong linh quân đoàn bên trong, vong linh bầy rồng mặc dù là chủ lực, nhưng là những thứ khác chủng loại vong linh vậy không phải số ít. Cho nên những năm này nhẹ cử long cũng đánh rất khổ cực. Bọn họ mỗi một cách đều là đang bị vây công, không có mấy cách long còn có dư lực trợ giúp những thứ khác long. Mà Muzia vừa vặn chính là vậy, số lượng không nhiều, còn có dư lực, có thể cứu viện những thứ khác cử long tồn tại một trong. Kém hơn vực sâu sân huấn luyện bên trong những cái kia ác ma. Nắm bảy tội đao cùng đáng ma kiếm, Muzia thấp giọng thở dài nói. Mới vừa hắn sung phong một cách liền giết mặt vong linh quân đoàn. Không có vậy một đầu vong linh có thể ngăn trở hắn một đao hoặc là một kiếm. Căn bản không đắc diện, trừ số lượng còn lại không có một chút đáng khen ngợi chỗ. Muzia trong mắt vẻ thất vọng không thêm che giấu, đáng tiếc không có long có thể thấy. Ở rất nhiều trẻ tuổi đồ sộ trong long nhãn, bọn họ chỉ thấy một cái cường đại kim long. Ở còn không có khôi phục thân phận thật sự dưới tình huống, liền dễ như trở bàn tay đánh xuyên vong linh quân đoàn. Đây là nhất thời để cho rất nhiều long cũng chịu nhiều khích lệ. Thậm chí còn có không thiếu hồn ý cấp cử long vỗ long rực. Một rồng dẫn đầu vọt vào vong linh quân đoàn bên trong. Muốn học Muzia đánh thủng vong linh quân đoàn. Thắng được những thứ khác cử long kính sợ. Có thể. Những thứ này long sau khi xông vào mới phát hiện. Vong linh long mặc dù đã đánh mất lúc còn sống phần lớn sức chiến đấu. Bọn họ xung phong một cách là có thể đánh bay mấy cái. Nhưng vong linh long cốt rồng không hề như bọn họ thấy yếu ớt như vậy. Không chịu nổi một kích. Ngược lại, hắn cốt rồng vững chắc trình độ vượt xa bọn họ dự liệu. Căn bản không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đánh nát. Cũng là một đám ngu si thấy Muzia điện hạ giết mặt vong linh quân đoàn liền muốn noi theo. Cũng không xem điện hạ trong tay cầm là cái gì, chúng bên trong tay mình có hay không. Một cái kim long thấy mấy cái muốn nổi tiếng cử long vọt vào vong linh quân đoàn sau đó. Nhanh chóng bị mười mấy cái 20 cái vong linh long bao vây. Liền di động cũng khó khăn quấn bách tình hình sau đó. Không nhịn được nói châm chọc. Xương rồng đối với chúng ta mà nói. Duy nhất đặc điểm chính là xương cốt bền chắc. Không có thích hợp vũ khí. Chỉ dựa vào chính mình nói. Rất khó đánh nát chúng. Một cách ngân long nghe được kim long nói. Gật đầu phụ họa nó quan điểm. Chúng quả thật quá lỗ mãng Muzia. Phiền toái ngươi cứu viện một chút mấy vị kia đồng tộc. Ngay tại Muzia ngửa mặt trông lên đỉnh đầu truyền kỳ chiến trường. Nhao nhao muốn thử. Muốn gia nhập trong đó lúc đó. Một đạo thanh âm êm dịu truyền tới hắn trong tai. Ừ, rõ ràng. Muzia đảo mắt nhìn một vòng. Liền tìm được vậy bốn nhánh thoát khỏi đội ngũ liều lĩnh long. Quá chói mắt. Bị hơn 10 cái xương rồng vần quanh bao vây. Đều đã làm thành bốn cái bất quy tắc cốt cầu. Hống một đạo đầy ép tức giận tiếng rồng ngâm từ một viên cốt cầu trong truyền ra. Đó là một cái bề mặt che lấp một tầng nước màng thời kỳ trưởng thành thanh đồng long. Bắp thịt đường cong rõ ràng thân rồng biểu dương nó lực lượng mạnh mẽ. Trên thực tế, vậy quả thật như vậy, vấy đuôi, vung móng, rực đánh. Nó mỗi một lần công kích đánh tới bao vây nó xương rồng trên mình. Cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh lui chúng. Nhưng là không dùng. Xương rồng mặc dù không cách nào chống lại hắn lực lượng. Nhưng kiên cố thân thể. Lại có thể dễ dàng chịu đựng hắn lực lượng. Cái này cùng da bò kẹo như nhau. Đánh lại đánh không chết. Hất đầu không bỏ rơi được. Rất để cho long căm tức. Cho nên, cùng xương rồng chiến đấu mấy lần hợp sau đó, thanh đồng long liền hối hận mình hành vi. Nhưng lúc này muốn rút lui đã không còn kịp rồi. Xương rồng đã vây quanh nó. Hơn nữa, xương rồng cho dù có rất nhiều không bằng chân chính cử long địa phương, nhưng nó cuối cùng là có cốt rồng. Bọn chúng nanh vuốt có thể xé cử long miếng vảy, xé ra chân long máu thịt. Cho nên, làm Muzia ánh mắt đầu đến điều này gầm thét lên tiếng thanh đồng long trên mình. Trên người của nó nhiều chỗ ngồi bị xương rồng xé. Máu tươi đầm đìa. Hình dáng rất là thê thảm. Mới vừa chính là nó một cái long rực thiếu chút nữa bị xương rồng xé xuống tới. Đau đớn dưới. Lúc này mới gầm thét lên tiếng. Cự long lòng tự ái ở Ionia tất cả chủng tộc bên trong. Tuyệt đối là đứng hàng trước mao. Cho nên, có chút long coi như đụng phải đủ để nguy hiểm đến sinh mạng tình huống, cũng không nguyện ý mở miệng nhờ giúp đỡ. Mà Muzia sau khi thấy một màn này, không chút do dự liền cầm trong tay đãng ma kiếm hướng điều này thanh đồng long vị trí chỗ ở ném ra. Căn bản không đi xem bọn họ bây giờ cách nhiều ít vong linh long. Bởi vì không cần phải làm vậy. Đãng ma kiếm phát ra một tiếng hơi có vẻ bất mãn tâm trạng ông minh sau đó. Liền hóa thành một đảo kiếm hồng. Dẫn bắn ra. Dọc đường chỗ đi qua. Tất cả ngăn ở trước mặt nó vong linh. Tiếp xúc tức mê. Bành bành. Một cái lại một cái xương rồng bị cái này kiếm hồng xuyên qua thân thể mà qua. Khá một chút thiếu cái móng vuốt. Thiếu cây cái đuôi. Xui xẻo một chút. Xương cột sống bị đánh gãy. Nửa đoạn thân rồng không có. Xui xẻo nhất xương rồng hắn xương sọ trực tiếp bị đánh nát. Hiến tế một cái cao cấp vong linh mới hình thành linh hồn chi hỏa trực tiếp bị kiếm khí diệt bể. Kiếm hồng vạch qua bầu trời mênh mông. Đi tới ở xương rồng vây công dưới máu vẩy đầy trời thanh đồng long bên người. Kiếm quang đại thịnh. Hóa thành một đạo màn sáng. Ngay tức thì diệt bể thanh đồng long một bên ba cái xương rồng. Là thanh đồng long mở ra một cái rút lui lối đi. Nhưng thanh kiếm này. Thanh đồng long mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm đãng ma kiếm. Bởi vì là hỗn hợp truyền kỳ kim loại đúc thành thân kiếm. Nó tạm thời không nhận ra là cái gì vật liệu đúc thành. Nhưng là long tộc bản năng nói cho nó. Thanh kiếm này rất chân quý. Rất cường đại. Cho nên thanh đồng long không có rút lui mà là đưa ra long chảo hướng đãng ma kiếm bắt đi. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 245 oán linh cuồng triều Mu Di Điện Hạ. Chính là dựa vào thanh kiếm này mới có thể giết xuyên vong linh quân đoàn đi. Những cái kia xương rồng ở thanh kiếm này hạ như vậy yếu ớt. Nếu như ta bắt được thanh kiếm này, ta cũng có thể làm được một điểm này. Long Chi tham niệm vào giờ khắc này lộ ra không thể nghi ngờ. Liền tạm thời dùng một chút mà thôi. Thanh đồng long trong lòng ngầm tử suy tư nói. Mu Di Điện Hạ đã đem kiếm ném tới. Đây chính là mượn ta sử dụng ý nghĩa đi mặc dù nó đã cảm nhận được thanh kiếm này chân quý. Nhưng thanh đồng long cũng chỉ có tạm thời mượn dùng một chút tâm tư. Không dám có tham ô tâm tư. Mu Di A mới vừa triển lộ thực lực còn có hắn thân phận bối cảnh. Để cho nó đặc biệt kiêng kỵ. Nhưng ngay tại móng của nó mới vừa đến gần vậy một thanh kiếm thân ở bắn tới trong quá trình tăng trưởng đến 10 mét đãng ma kiếm. Sấm sét màu vàng cùng ngọn lửa. Vô hình gió lúc lớn. Từ nơi này một thanh kiếm xương sống khắc rõ huyền ảo cổ thần văn. Tản ra mênh mông. Xa xưa. Cổ xưa hơi thở thần kiếm lên bắn tán loạn ra. Sấm sét đem thanh đồng long móng vuốt lên vảy rồng phách được một mảnh nám đen. Vô hình gió đem những thứ này đã xuất hiện vết sách nám đen vảy rồng nổi lên. Máu thịt lật. Rồi sau đó. Màu vàng kim lửa rồng trùm lên thanh đồng long móng vuốt. Thống khổ tiếng rồng ngâm từ thanh đồng long trong miệng phát ra. Nó hoàn toàn không có dự liệu được đãng ma kiếm sẽ công kích nó. Ngâm đãng ma kiếm phát ra thanh thúy kiếm minh tiếng tựa hồ là đang cười nhạo thanh đồng long không biết tự lượng sức mình vậy. Hống thanh đồng long nhìn mình biến thành đen thùi lùi tựa như than cốc vậy long trào. Lại nghe đến vậy tựa như cười nhạo châm chọc hắn bất lực vậy kiếm ngân vang tiếng. Phát ra một tiếng tức giận tiếng gầm nhỏ. Giữa lúc nó muốn một lần nữa giơ vuốt bắt đãng ma kiếm. Một cái hồn ý cấp xương rồng thừa dịp thanh đồng long sự chú ý phân tán. Nhào tới hắn sống lưng trên. Mang âm độc nguyền rủa cùng ngưng kết đậm đà tử khí long nha xuyên qua vảy rồng. Đâm vào thanh đồng long thon dài cổ máu thịt bên trong. Phúc suy mang hôi thối mùi máu đen từ thanh đồng long cổ vết thương chỗ phun vải ra. Ở vong linh chớ chú dưới. Vậy hai dãy long nha trạng nơi vết thương máu thịt cùng miếng vảy bắt đầu biến thành màu đen. Cũng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan truyền. Ngao u áp độc tử linh nguyền rủa xâm lược thân rồng. Để cho móng vuốt đã tàn phế một đoạn thanh đồng long phát ra một tiếng hét thảm tiếng. Cái này nguyền rủa tổn thương buông ta ra long hồn. Bá đãng ma kiếm thân kiếm thiên chuyển. Đem Mu Di A ra chỉ ở trên người nó cuối cùng một số lực lượng. Hóa thành một đạo sáng chói chói mắt kiếm quang chém ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào thanh đồng long trên lưng xương rồng. Sau đó đãng ma kiếm hóa thành một đạo ánh sáng ảm đạm kiếm hồng hướng Mujia bay đi. Lại cũng không còn bay tới lúc khí thế lớn thế. Bành ở đãng ma kiếm cuối cùng chém ra kiếm quang đặc biệt đúng dịp chém ở thanh đồng long trên lưng vẩy cái xương rồng trên cổ. Không hồi hộp chút nào. Kiếm quang bén nhọn đem tiếp xúc vậy một đoạn cốt rồng khuấy bể biến thành một đống bột. Dài đến hơn 60 gạo không đầu cốt rồng tuột xuống đập ở phía dưới phân bố kết tinh thể hoang vu đất đai trên. Đây là cái gì hình dáng một đầu hoàng kim cấp tử tinh long một móng vuốt đẩy ra một cái xương rồng. Thon dài đuôi rồng càn quét. Đem một đầu hoàng kim cấp xương rồng rút được đất đai trên. Đập ra một đạo hình rồng cái hố sau đó. Đột nhiên chú ý tới một cái tản ra hồn ý cấp khí tức cường đại. Nhưng mang hoảng hốt cùng vẻ giận dữ thanh đồng long. Từ nàng bên người vội vàng bay qua. Điều này thanh đồng long dáng vẻ rất thê thảm. Thân rồng những cái kia tất cả lớn nhỏ. Rõ ràng cho thấy xương rồng xé cắn ra được vết thương không nói. Chân chính để cho long đồng tình là. Nó một cái chân trước đen thui. Nhìn qua tựa hồ ít đi một tầng máu thịt cùng miếng vảy. Còn bị ngọn lửa cháy qua. Lại nó nơi cổ. Còn bị một cái khủng bố dữ tợn xương rồng đầu lâu gắt gao cắn. Trong đó vẫn có linh hồn chi hỏa ở trong đó cháy. Mà ở xương rồng răng hạ vậy một phiến khu vực. Một mảnh đen nhánh. Một cổ mùi hôi thối mơ hồ phiêu tán. Liền hướng tình huống nhất nguy hiểm thanh đồng long ném ra đãng ma kiếm sau đó. Mujia lại cầm trong tay bảy tội đao hướng một cái giống vậy bị mười mấy cái cổ long vây công ngọc bích long ném ra. Tiếp theo. Hắn lại lấy ra phá quân phủ thương cùng kinh thần chiến phủ. Hướng ngoài ra hai cái lỗ mãng muốn học hắn đánh thủng vong linh quân đoàn cử long ném. Hóa thành hai đạo vô địch cầu vòng. Là chúng chém ra một con đường sống. Bị Mujia tiếp liền ném ra bốn chuôi dành riêng binh khí ở là những cái kia cử long giải vây sau đó. Tất cả đều hóa thành một đạo cầu vòng bay trở về Mujia bên người. Trôi lơ lửng ở sau lưng hắn. Chưa có trở lại hắn trong thân thể. Nhưng tiếp theo, Mujia có chút im lặng phát hiện mình dường như trở thành một người nữ giúp việc. Thấy kia con rồng bị vong linh long vây đánh, không nhịn được sau đó liền đem sau lưng dành riêng binh khí gỡ xuống một chuôi ném ra. Là những cái kia rơi vào quẫn bách tình cảnh cử long giải vây. Vì vậy, ở phía dưới vong linh chiến trường bên trong, xuất hiện như một màn này kim long, ngân long, xích đồng long, thủy tinh long, tử tinh long. Rất nhiều cử long hiển lộ thân phận thật sự cùng số lượng khổng lồ vong linh quân đoàn kịch liệt chém giết bởi vì nguyên tố chảy loạn nguyên nhân. Coi như là thích làm phép công kích pháp sư long. Lúc này cũng chỉ có thể như cát la na như nhau. Đem pháp trưởng làm chiến trùy dùng. Bắt đầu tiến hành long loại thiên nhiên liền chiếm cứ ưu thế cận chiến chém giết. Mà ở nơi này long cùng vong linh chiến trường bên trong. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên khá là bắt mắt. Cùng chung quanh động một chút thì là mấy chục mét trên trăm mét sáng dấp vong linh long cùng cử long so sánh. Hắn bóng người nhìn qua miêu nhỏ đến đáng thương. Nhưng chính là một vị nhỏ bé như vậy tồn tại. Nhưng là cái này mảnh thật lớn trên chiến trường nổi bật nhất tồn tại. Trong tay hắn nắm một chuôi chiến kích. Sau lưng bốn chuôi binh khí trôi lơ lửng vần quanh. Đến mức rất nhiều vong linh rối rít mất mạng. Cao cấp vong linh có không thua gì nhân loại bình thường trí khôn. Chúng sợ hãi linh hồn chi hỏa mất đi. Bởi vì đó đối với tại bọn họ mà nói. Liền là chân tránh chết. Rất nhiều vong linh không muốn biến mất. Cũng không muốn chiến đấu. Trên thực tế, nếu như có thể lựa chọn, trên căn bản tất cả vong linh cũng không muốn theo đám này cử long chiến đấu. Nhưng bếp trăng ra lệnh chính là như vậy. Linh hồn chi hỏa trong bị lưu lại con dấu chúng. Căn bản cũng không có quyền lựa chọn. Cho nên, ngay cả là sợ hãi, ở không có đường lui dưới tình huống, vẫn có từng nhóm vong linh xông về Mujia, cùng nhau vây công hắn. Nhưng tiếc là chẳng qua là sắp chết vùng vẫy mà thôi. Tóc đen thiếu niên nắm trong tay trấn ngục chiến kích. Mỗi một lần huy động, chém xuống, những cái kia vây công hắn vong linh tựa như cùng bị liêm đao cắt ngã lúa mì vậy, thành mảnh ngã xuống. làm vây công Muji-a vong linh quá nhiều. Trôi lơ lửng ở sau lưng hắn bốn chuôi dành riêng binh khí tựa như cùng liền bị bốn cây vô hình cánh tay cầm vậy. Chém ra từng đạo mũi nhọn. Bá làm ở tàn sát vong linh Muji-a nhận được một cái trẻ tuổi kim long đối với hắn phát ra cầu viện đưa tin thuật sau đó. Không chút do dự nào. Tinh thần lực phong tỏa cầu viện kim long vị trí. Cầm trong tay trấn ngục chiến kích ném ra. Sau đó, Muji-a đem sau lưng phá quân phủ thương nắm trong tay. Ngay tại hắn muốn vung ra trong tay hắn phủ thương lúc đó, hắn ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía một nơi phương hướng. Nơi đó có một đảo ùn ùn kéo đến oán. Linh cuồng triều đang hướng chiến trường vọt tới. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 246 vẩy nước hoạt là. Nói chính xác hơn, đạo này do vô số oán linh tạo thành cuồng triều là liền hướng trên bầu trời truyền kỳ chiến trường vọt tới. Ở vậy liếc nhìn lại một mảnh xanh lá sâu kín oán linh cuồng triều bên trong. Một đạo rét lạnh, u lãnh, tính mịch truyền kỳ hơi thở không thèm che giấu thả ra. Để cho ở vào vậy một chỗ ngồi cự long hoảng loạn không thôi. Oán linh trào lưu chỗ đi qua, hoa cỏ cây cối tất cả đều khô héo, chim muôn con kiến chết hết. Tử linh quốc hội tiếp viện tới Muji-a ngước nhìn vị này mang oán linh trào lưu tới tiếp viện truyền kỳ tử linh. Chính là không biết vị này có hay không theo ba vô sa thuyền câu thông qua. Chờ một hồi có phải hay không xuất công không ra lực. Vạn thước trên không bên trong. Đã đem bơ le cùng hắn truyền kỳ tử linh long hoàn toàn ép vào hạ phong các cổ long thấy ào ào vọt tới oán linh trào lưu. Lẫn nhau bây giờ hai mắt nhìn nhau một cái rồi sau đó. Một cái cầu ngân long trực tiếp thoát khỏi chiến trường. Mang có thể đông không gian khí lạnh bay về phía oán linh trào lưu. Làm cầu ngân long đến gần oán linh trào lưu. Tựa như một mảnh cuồn cuộn vậy oán linh trào lưu nhanh chóng tách ra. Nhường ra một con đường. Mà cầu ngân long thấy vậy rậm rạp chẳng chịp chất đống ở chung với nhau oán linh sau đó. Hơi dừng lại một cái chớp mắt. Liền trực tiếp bay vào. Bất luận trước mắt đầu này truyền kỳ oán linh có phải hay không chuẩn bị vẩy nước. Cẩu ngân long cũng không có vấn đề. Nó tin tưởng thực lực của mình. Nó có đầy đủ lực lượng đi đối phó hết thảy tình huống. Trên thực tế, cẩu ngân long trong cơ thể lực lượng đã xúc thế đãi phát. Nó không thể nào bởi vì vong linh quốc hội một vị thành viên nòng cốt câu nói đầu tiên buông lòng cảnh giác. Nó không có như vậy ngây thơ. Chúng nhóm người này cổ long sớm liền đã làm xong theo ba Vajia vương quốc tất cả truyền kỳ vong linh chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ chân chính nhiệm vụ. Liền là tìm ra cũng phong tỏa bếp trăng vị trí. Cũng không có một lần thì thành công bắt bếp trăng dự định. Chúng cái này một nhóm cổ long. Chẳng qua là trước nhất nhận được tin tức. Nhanh nhất đến mà thôi. Phía sau. Còn biết có cổ long cùng truyền kỳ long tới đây. Long thần cùng long vương lực hiệu triệu vẫn là vô cùng kinh khủng. Dĩ nhiên rồng hung áp chi mấu loại này long thần sức ảnh hưởng thêm bên ngoài. Ngân long buông lỏng một ít, ta có thể không có hứng thú cùng ngươi chiến đấu. Ngay tại toát ra âm lãnh rét lạnh. Xanh lá oanh oanh quang oán linh cửa đem cẩu ngân long vậy lượn lờ xương trắng vậy khí lạnh ưu nhã thân rồng cùng ngoại giới hoàn toàn cô lập ra mới sau đó. Một đạo u sâm oán linh tiếng nói nhỏ truyền vào trong tai của nàng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cẩu ngân long hít mắt đánh giá xuất hiện trước người. Một vị đầu đội vương miện. Người mặt vương bào râu đen người trung niên. Sắc mặt hắn đỏ thắm. Ánh mắt lấp lánh có thần. Chứ không có sinh mệnh khí tức đoạn này trở ra. Hắn so người sống còn giống như người sống. Ta loại này tư thái còn chưa đủ sao? Tay cầm quyền trưởng. Làm quân vương ăn mặc truyền kỳ oán linh cười híp mắt nhìn cẩu ngân long. Một bộ hòa ái đại thúc hình dáng. Nhưng cẩu ngân long cũng không phải là bị hắn loại này bề ngoài lừa dối. Bao phủ bốn phương tám hướng oán linh. Trong đó không thiếu đều là hình thể rõ ràng cao cấp oán linh. Trong đó không thiếu cụ già. Đứa nhỏ. Cùng người phụ nữ bộ dáng oán linh. Trong đó lấy đứa nhỏ cùng trẻ sơ sinh bộ dáng oán linh nhiều nhất. Bởi vì là mới vừa là hưởng thụ tốt đẹp cuộc sống tuổi tác. Kết quả đột nhiên gặp gỡ tai vạ bất ngờ. kết thúc mình vừa mới bắt đầu đời người, cho nên oán khí sâu nặng, hơn nữa không có tín ngưỡng, dễ dàng nhất tạo thành oán linh, hơn nữa vô cùng là hung lệ, đối với người sống ôm lớn nhất ác ý. Nhưng chính là loại này hung tàn oán linh, nhìn về phía vị này khi còn sống dường như là một vị quốc vương truyền kỳ oán linh, đã gần như thực chất hóa, trên khuôn mặt cũng biết lộ ra đặc biệt rõ ràng sợ hãi cùng vẻ kính sợ. Nếu không muốn ra tay, vậy ngươi còn tới đây làm gì? Cẩu Ngân Long bên người thỉnh thoảng truyền tới ken két thanh âm, từng đạo mịn kẽ hở chợt lói lên, không gian bị hắn tràn ra khí lạnh đông nứt. Cơ bản nhất dáng vẻ vẫn là phải làm một cái quốc vương bộ dáng truyền kỳ oán linh, hai tay vịn ở quyền trưởng đá quý lên trụ trưởng đứng. Chúng ta Tử Linh quốc hội một vị đại nhân vật, nhưng mà đang chú ý đất nước này đâu. Nếu như ta cứ như vậy ngồi xem bơ le bị vây công, cái gì cũng không làm, ta trở về nhưng là sẽ bị trách phạt. Nhưng ngươi chỉ như vậy trắng trợn không ra lực, trở về sau đó liền sẽ không phải chịu trách phạt sao? Ta thái độ đã bày ra, coi như là bị trách phạt, ta cũng sẽ không xuất thủ giúp hắn. Truyền kỳ oán linh sắc mặt lộ ra vẻ bất mãn. Lần trước các người long tộc vây giết bếp trăng cái này, ta nhưng mà thay hắn chặn lại hai cái cổ long, ta oán linh ước chừng tổn thất 10%. Cùng bếp trăng sống lại sau đó, ta đi tìm hắn muốn thù lao theo bồi thường, tên kia lại có thể không nhận nợ. À, coi như là lập tức không lấy ra được, cho ta viết giấy nợ cũng có thể, tiền trả lại thời gian lâu một chút cũng không có vấn đề. Nhưng là hắn lại dám dựa vào hết ta nợ, liền loại thái độ này, còn muốn ta giúp hắn. Nằm mơ đi, ta không có cùng các người cùng nhau vây công hắn, đã là xem ở cùng là Tử Linh quốc hội thành viên phân thượng. Cẩu Ngân Long yên lặng không nói. Trước mắt truyền kỳ oán linh vậy nước lý do đặc biệt đầy đủ, nó vậy không nói ra cái gì không phải tới. Huống chi ta đã giúp hắn kéo một vị cổ long, loại chuyện này coi như là vị đại nhân kia, vậy ngại nói ta cái gì? Truyền kỳ oán linh cười ha hả nhìn Cẩu Ngân Long. Kéo ta? Cẩu Ngân Long ánh mắt híp lại, lượn lờ bên người xương trắng ở im hơi lặng tiếng gian đổi được nồng nặng một ít. Ngân Long, ta đã nói ta không muốn chiến đấu, không muốn tự tìm phiền toái. Truyền kỳ oán linh do hai tay trụ trưởng biến thành một tay cầm trưởng, chúng ta nếu như đánh một hồi lâu là không phân được thắng bại, đối với chiến cuộc mà nói không có chút ý nghĩa nào, cho nên chúng ta tỉnh chút khí lực, như vậy đối với các người đều tốt, đứng trước xem bọn họ đánh là được. Nửa ngày còn không có một chút động tĩnh, Muji ai nhìn đem Cẩu Ngân Long nuốt mất sau đó liền ngừng bất động oán linh trào lưu, không khỏi trong lòng phạm nổi lên lẩm bẩm. Trắng trợn như vậy vẩy nước, bơ le vong linh duyên cứ như vậy kém sao? Thật ra thì nửa ngày không có động tĩnh còn có một loại có thể Cẩu Ngân Long bị không tiếng động giải quyết hết. Bất quá loại ý nghĩ này mới vừa mới xuất hiện liền bị Movie A bắt rớt. Trên cái thế giới này, trừ phi sử thi tự mình xảy ra chuyện, nếu không không có tồn tại có thể ở lặng yên không một tiếng động giải quyết hết một cái Cẩu Ngân Long. Ngay tại lúc này, một đạo ngang qua bầu trời cùng vùng đất lượn lờ tinh thuần tử khí màu đen trùm tia sáng, hướng bầu trời chiến trường di động tới. Lại có một vị Tử Linh quốc hội truyền kỳ tử linh đến. Như vậy khoe khoang phóng thích hơi thở, các cổ long dĩ nhiên vậy cảm nhận được. Vì vậy có một cái hoàng ngọc cổ long giống vậy thoát khỏi bầu trời chiến trường, đem vị này ước chừng thả ra hơi thở liền ngưng kết ra thông thiên tử khí trụ truyền kỳ tử linh ngăn lại. Muji tiện tay phách lật một cái rượu long, nhìn về phía hoàng ngọc cổ long bên kia. Vị kia hơi thở kinh người truyền kỳ vong linh dừng lại sau đó, nhất thời hiển lộ thân hình, lại là một vị cầm mâu khóa cung bóng tối kỵ sĩ. Ở Muji A xem ra, hoàng ngọc cổ long dừng lại cùng bóng tối kỵ sĩ trao đổi sau một hồi, hai người lập tức vung tay, dài đến hơn ngàn mét thương mang cùng che đậy một phương thiên không pháp thuật thỉnh thoảng xuất hiện, nhìn qua chiến đấu ban đầu liền trực tiếp tiến vào cao chiều. Theo bọn chúng chiến đấu, mịn không gian vết sách thỉnh thoảng thoáng hiện, thanh thế vô cùng là kinh người. Nhưng là Muvia quan sát một hồi sau đó phát hiện, cái này hai vị truyền kỳ chính là ở đánh giả, vẫn là ở vẩy nước. Nhìn như uy lực to lớn thương mang cùng pháp thuật công kích đều bị rơi vào chỗ trống. Thanh thế thật lớn, nhưng không có một đạo rơi vào trên người đối phương. Loại này độ ăn ý, để cho Muvia cũng không biết đánh giá như thế nào. Quá rõ ràng Muvia đánh giá tiến hành đối phó thức cứu viện hai vị truyền kỳ tử linh, không khỏi than khổ nói. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 247 tinh diệu Long Vương cùng U Hồn Chúa Tể Đông Đông. Đất đai có tiết tấu theo một vị tồn tại đến gần mà run run. Đó là một đầu đồ vật khổng lồ. Mỗi một lần mại động nhịp bước, đất đai cũng biết theo chấn động. Cũng phải. Khâu lại thi Mu Di cao mày nhìn phương xa đạp đất mà đến to lớn hình người. Như vậy hình thể khổng lồ, đều có thể theo trưởng thành Titan so sánh với. Cái này là dùng nhiều ít thi hài chất đống đi ra ngoài quái vật. Ngang làm cái này vị trí thứ ba tử linh quốc hội truyền kỳ tới tiếp viện lúc đó, một cái cổ long mang không biết làm sao vẻ ngưng đối với bơ le công kích. Đi trước chặn lại đầu này do vô số thi thể chất đống mà thành tử mang ôn dịch hào quang truyền kỳ vong linh. Tránh ra ở trên trời không bên trong một chỗ, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Cùng hắn chết nói sau một đạo thanh âm lười biếng đáp lại, tựa hồ mới vừa tỉnh ngủ vậy. Hắn đã bị ngươi hậu duệ giết chết qua một lần rồi. Chết ta xem hắn ở phía dưới nhảy đát được gắng gượng vui mừng. Đã sống lại qua một lần, hắn có thể đã giảm thiếu một nửa. Lại bị giết chết sống lại, hắn liền hoàn toàn mất đi khả năng. À, như vậy tốt nhất. Đối với vậy một đạo đã trở nên có chút thanh âm tức giận. Vậy một đạo thanh âm lười biếng như cũ không có biến hóa chút nào. Bơ le ngày hôm nay không thể chết được ta. Những cái kia hậu duệ thật giống như không muốn giết hết cái tên kia, chỉ là muốn đem hắn phong ấm mà thôi, cho nên yên tâm đi, hắn không chết được. Phong ấm sau đó giao cho ngươi bảo quản, vậy cùng chết có cái gì khác biệt? Đã làm sai chuyện liền phải trả giá thật lớn. Hắn đã trả giá thật lớn còn chưa đủ, hắn thành tựu sử thi có thể chỉ có trước kia một nửa. Loại này giá phải trả đã khá lớn, không đủ giết ta nhiều như vậy. Hậu duệ liền đừng làm thành liền sử thi loại này mộng đẹp. Vậy đạo thanh âm lười biếng đổi được nghiêm túc, mang giọng đùa cợt. Hắn là ta xem trọng Vu Yêu, vậy thì như thế nào tinh diệu Long Vương? Ngươi nhất định phải cản đường của ta. Nguyên bản không vô một vật thiên không một chỗ, vô tận hắc vụ mãnh liệt ra, trong sương mù mưa máu lay động, hàng tỷ sinh linh chết thảm hình thành oán khí cùng nguyền rủa, hình thành các loại thiên hình vạn trạng đầu lâu ở hắc vụ bên trong qua lại. Trong đó một vị mấy trăm mét cao to lớn nguy nga bóng người như ẩn như hiện, tràn ngập uy áp kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là đứng không nhúc nhích, hắn quanh người thì có mạng nhện trạng vết nứt không gian tràn ra hiện, lại chậm chạp không cách nào khép lại. Hừ, muốn đánh cứ việc nói thẳng, ta sợ ngươi sao? Ở trong hắc vụ, vậy một đạo bóng người cao lớn đối diện, một đạo lóng lánh ánh sao trùng điệp không biết nhiều ít cây số hình rồng hư ảnh xuất hiện, che đậy trên bầu trời ánh mặt trời, để cho phía dưới thế giới nào đó một mảnh đất vực trực tiếp rơi vào bóng tối bên trong. Vậy trong đó sinh vật rơi vào khủng hoảng bên trong. Bầu trời đột nhiên do ban ngày chuyển là hắc đêm. Làm sao xem đều là vô cùng là không rõ dấu hiệu. Ha ha, Long tộc trẻ tuổi nhất Long Vương, ta còn không có cùng ngươi giao thủ qua, ngày hôm nay sẽ để cho ta biết một chút về ngươi Long Vương này. Phải chăng danh bất hư truyền? Hắc vụ bên trong, vậy một bóng người bàn tay lộ ra, hướng trước mặt vậy tựa như một khối tinh không long ảnh trong bắt đi. Như vậy rồng khổng lồ ảnh, dĩ nhiên chẳng qua là biểu tượng. Đây là Long Vương lực lượng một loại thể hiện. Nếu như tinh diệu Long Vương thân phận thật sự cũng như này khổng lồ, vậy hắn không nói hai lời, quay đầu liền đi. Ta bây giờ cũng không phải là Long tộc trẻ tuổi nhất Long Vương. Tinh Diệu Long Vương coi như là dự định ra tay chửi nhau. Vậy là một bộ lười biếng tư thái giọng. U hồn chúa tể Ba Sa La Môn, ngươi tin tức quá lạc hậu. Ngươi không biết chúng ta Long tộc gần đây lại thêm một vị Long Vương sao ạ? Cách vạn năm, các người Long tộc lại có mới Long Vương ra đời, vậy thật là thật đáng mừng ạ. Có cơ hội có thể muốn biết một chút về các người Long tộc vị này Long Vương. Ba Sa La Mô đỏ tươi ánh mắt bên trong một mảnh vẻ đạm mạc, coi như là đang nói chuyện, tay hắn vẫn là kiên định không rời hướng Tinh Diệu Long Vương bắt đi. Sẽ có cơ hội. Quanh co liên miên hình rồng hư ảnh bên trong, một đảo khổng lồ được tựa như một đảo dãy núi long trảo hư ảnh lộ ra. Vô số ánh sao hướng trong đó một cây long trảo đầu ngón tay ngưng tụ ra. Điều khiển ngón tay nhọn một chút ngưng là thật thi chấp. Sau đó hướng u hồn chúa tể lộ ra bàn tay điểm tới. Long trảo đầu ngón tay cùng vậy một cách bị hắc vụ còn quấn bàn tay đụng nhau đụng. Ở hai người tiếp xúc vị trí làm khởi điểm. Im hơi lặng tiếng gian, không gian lớn diện tích sụp đổ bể tan tành, giống như một tờ giấy vậy không có thanh âm truyền ra. Hết thảy đều là yên lặng bên trong phát sinh. Không tệ, hai vị cấp sử thi tồn tại giao thủ va chạm sau đó, bể tan tành không gian nhanh chóng khép lại. Bà Sa La Mô lên tiếng khen, lấy một loại cao cao tại thượng tiền bối tư thái phê bình Tinh Diệu Long Vương mới vừa xuất thủ nhất kích. Ngươi đối với lực lượng nắm trong tay rất mạnh. Bà Sa La Một, ngươi không được. Thành tựu sử thi cũng gần 5 vạn năm. Nhỏ như vậy bản lãnh nghe được Bà Sa La Mô đánh giá, Tinh Diệu Long Vương chính là một chút cũng không khách khí nói châm chọc. Lại có thể theo ta đánh ngang tay, ta còn lấy là ngươi một cái tát là có thể đánh bại ta đâu. Thời gian lâu như vậy, ngươi mỗi ngày đều đã làm gì? Nghiên cứu xương sao? Nghe được Tinh Diệu Long Vương châm chọc, Ba Sa La Mô hờ hứng không nói. Bất quá lượn lờ hắn thân thể hắc vụ bên trong, những máu kia mưa hạ được hơn nữa dày đặc. Vậy từng đạo thế giới nguyền rủa hình thành các loại sinh linh đầu lâu phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng lớn hơn. Hắc vụ phun trào, tựa hồ có cái gì kinh khủng quái vật ở trong đó tạt qua vậy. Mà hình rồng hư ảnh nồng cốt ra một cách mang lười biếng hơi thở long, nửa hí uyển như tinh không vậy sáng chói mắt rồng, lười biếng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Sử thi mạnh yếu cũng không phải là so với ai khác sống được lâu hơn, cho nên cho dù có hơn 30 năm tuổi tác chinh lịch, Tinh Diệu Long Vương vậy căn bản cũng không hư nhãn trước vị này Tử Linh Quốc hội nổi tình một trong. Đủ rồi, ngay tại Ba Sa La Mô dự định một lần nữa ra tay, ở sau lưng hắn một đạo tràn đầy tính mịch ý to lớn thanh âm truyền tới, chấn động không gian, mang một loại uy nghiêm vô thượng cảm. Nhị trưởng hắc vụ bên trong, u hồn chúa tể Ba Sa La Mô hơi cúi đầu. Ta muốn giữ được quốc hội một vị có hy vọng thành tựu sử thi thành viên Ai Bơ Le. Không có cần thiết này. Hắn sống lại qua một lần, linh hồn nồng cốt không hoàn chỉnh, đã phế. Coi như hắn sau này có cơ hội lấy được nguyên lực, cũng không có dung hợp căn cơ, hắn đã không có đào tạo tư cách. Trực tiếp bỏ qua, vì loại phế vật này không cần theo Long Vương chiến đấu. Ha ha, Tinh Diệu Long Vương đang cảm thụ sau lưng hai đạo quen thuộc hơi thở, còn có trời không trên, đầu xuống vậy một đạo ánh mắt sau đó, nhắc tới lòng vậy dần dần thanh tính lại. Bà Sa La Một, nếu như ngươi thật thưởng thức cái đó tiểu vu yêu, có thể dùng ngươi nắm giữ nguyên lực là hắn tu bổ linh hồn căn cơ lên tổn thương là hắn nặng tiếp theo sử thi đường. Đây là có thể gần như vạn năng lực lượng. Tinh Diệu Long Vương dùng một loại cơ hồ trêu chọc giọng. Hử, Ba Sa La Mô hử lạnh một tiếng. Dùng mình nguyên lực trợ giúp một vị mình coi trọng vu yêu, hắn chính là khùng cũng sẽ không làm lựa chọn như vậy. Không chịu thua kém đồ hận hận nhìn một cái phía dưới bị 16 cái cổ long vây đánh vơ le, mắng liền một câu. Hắn ở nổi nóng vì này Tử Linh Quốc hội nhân tài mới nổi năm đó bị long vây xếp dưới tình huống, lại có thể lựa chọn tự bảo. Nếu như là bị phong ấm, Tử Linh Quốc hội còn sẽ không bỏ rơi hắn, sẽ nghĩ biện pháp cứu. Nhưng bây giờ nhị trưởng đã đánh nhịp buông tha hắn. Vậy hắn thì không cần kiên trì. Ba Sa La Mô vậy lượn lờ thế giới hủy diệt lúc kêu rên cùng nguyền rủa tiếng thân thể tại bầu trời bên trong biến mất. Bởi vì hắn xuất hiện mà văng tung tóe không gian. Nhanh chóng khép lại. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 248 che giấu hơi thở cổ long. Các cổ long vây giết bơ le sinh ra to lớn lực lượng chập chờn. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều truyền kỳ tử linh bị chiến đấu chập chờn hấp dẫn tới đây. Gần 40 vị truyền kỳ chiến đấu. Loại này quy mô, loại cấp bậc này chiến đấu chập chờn, đối với vùng lân cận cường giả mà nói, tựa như cùng là trên trời xuất hiện cái thứ hai mặt trời vậy. Muốn không chú ý đều khó. Mà mỗi tương ứng có một vị truyền kỳ tử linh đến, đều có một vị cổ long bị buộc thoát khỏi chiến trường, tiến hành chặn lại. Coi như những thứ này truyền kỳ vong linh đều là dự định tới đây vẩy nước, nhưng chúng tồn tại bản thân cũng đã kềm chế đến các cổ long sức chiến đấu. Nhưng cũng may, không chỉ có tử linh quốc hội có tiếp viện, các cổ long giống vậy cũng có tiếp viện. Có cổ long từ khác lần đại lục xé không gian, vượt qua trăm triệu vạn dặm khoảng cách, rồi sau đó thông qua nhóm đầu tiên các cổ long lưu lại tin tức, tìm tới nơi này. Bất quá, bởi vì thời gian cùng khoảng cách hạn chế, trước mắt chỉ có 3 điều cổ long tìm tới nơi này, tới tiếp viện nhóm đầu tiên cổ long. Làm long may mắn là, bởi vì từ đầu đến cuối đối với bơ le duy trì tuyệt đối nghiền ép kiểu công kích, cho nên vị này đã từng hung uy hiển hách đại vu yêu bây giờ rất là thê thảm. Hắn vất vả luyện chế vậy 10 con truyền kỳ cấp tử linh long đã bị cổ long hủy diệt 4 nhánh. Cái này làm cho bếp trăng tức giận đau tim đến linh hồn chi hỏa đều run rẩy. Hắn cơ hồ tất cả gia sản cũng nện ở tử linh long quân đoàn phía trên. Cho nên cùng tổ chức nghị viên tìm hắn muốn thù lao, hắn không lấy ra được. Còn như một loại khác lựa chọn, dùng vong linh long trả nợ không thể nào. Nằm mơ. Đừng nghĩ. Hắn chính là bị đánh chết, cũng không biết bỏ qua mình vất vả luyện chế vong linh long. Hắn đối với long nhiệt tình, hoặc là nói đúng tại tử linh long nhiệt tình đã đến một loại cực kỳ bệnh hoạn vặn vẹo đến nước. Cho nên bây giờ hắn không chỉ trên thân thể thừa nhận cực lớn hành hạ, tâm linh vậy thừa nhận cực lớn khổ đau. Hắn trơ mắt nhìn mình tâm huyết bị đánh bể. Nhưng không thể làm gì. Đánh bất quá chỉ là không đánh lại. Lại tức giận cũng vô ích. Càng làm cho hắn khí được phát run là, những cái kia ở hắn theo dự đoán sẽ đến cứu viên trợ giúp hắn truyền kỳ tử linh cửa, mỗi một người đều ở trắng trợn vẩy nước, xuất công không ra lực. Cách đầu tiên mang oán linh trào lưu tới chiến trường truyền kỳ oán linh, đem cẩu ngân long nuốt sau khi đi vào, liền trực tiếp không có động tĩnh, không có một chút chiến đấu chập chờn truyền tới. Vị trí thứ hai tới tiếp viện truyền kỳ bóng tối kỵ sĩ, không có một chiêu đánh tới vậy cái hoàng ngọc cổ long trên mình. Rõ ràng ngay tại đánh giả. Đây là làm hắn mù sao? Vị trí thứ ba khâu lại thi cũng là như vậy. Mặc dù loại này điều động không xuất lực hành vi để cho bơ le tức giận phát run, nhưng là bọn họ giàu gì cũng kéo lại một cái cổ long, là hắn hóa giải một chút áp lực, có thể thở phào. Nhưng là ở vị thứ 9 truyền kỳ vu yêu lúc tới, một kiện để cho hắn tức giận hướng hộp máu sự việc cứ như vậy xảy ra. Bơ le thề, nếu như mình còn ủng có sinh mệnh, có thân máu thịt mà nói, tuyệt đối sẽ bị tức hộp máu. Vị thứ 9 cảm nhận được chiến đấu chập chờn tới tiếp viện, là một vị vu yêu, một vị truyền thống vu yêu, không giống bơ le cùng ba bô sa như vậy đặc biệt. Hắn dưới huyền vong linh quân đoàn đều là bình thường vu yêu truyền thống phối trí. Khô lâu oán linh thực thi duyệt căm vét, bóng tối kỵ sĩ tượng đá duyệt. Tất cả chủng loại vong linh một cần phải đều đủ. Làm tên này truyền thống đại vu yêu đi tới trên chiến trường sau đó, giữa lúc một cái cổ long chuẩn bị thoát khỏi chiến trường, đi chặn lại nó thời điểm, cách đầu tiên đến truyền kỳ oán linh hướng vị này truyền kỳ vu yêu phát ra cầu cứu thỉnh cầu. Không sai, chính là cầu viện. Gian man, điều này cẩu ngân long quá mạnh mẽ, ta sắp không chịu nổi. mau tới giúp ta à. Không chút nào hạn chót, linh hồn chi âm ở trên chiến trường vang vọng, cùng một trong cùng vang lên, còn có vô cùng là phù khoa tiếng kêu thảm thiết. Trên chiến trường coi như là những cái kia sơ cái trí khôn vong linh đều biết loại này tiếng kêu thảm thiết là giả. Nhưng, vị kia tiếp viện mà đến truyền kỳ đại vu yêu hết lần này tới lần khác liền tin. Vu Be Di An, ngươi chống nổi, ta cách này thì tới tiếp viện ngươi. Vị này đại vu yêu khặc khặc cười quái dị. Mang dưới quyền mình ô ương ương vong linh quân đoàn vọt vào ngừng bất động toát ra xanh lá oanh oanh quang oán linh trào lưu bên trong. Trực tiếp biến mất không gặp. Sau đó cũng chưa có sau đó. Vốn là cổ kim long gian vét thấy loại chuyện này, hết qua đầu liền muốn thoát khỏi chiến trường, vọt vào oán linh trong thủy triều, tiếp viện cẩu ngân long. Nhưng là mới vừa bay đến nửa đường, gian vét thì tựa hồ tiếp thu được cẩu ngân long đưa tin, lần nữa bay trở về chiến trường, tiếp tục bắt trước một cái truyền kỳ xương rồng đấm đã sắp bị nó đấm nổ. Tiếp theo, đến chiến trường truyền kỳ tử linh càng ngày càng nhiều. Nhưng là chúng đã hình thành một loại ăn ý. Mỗi tương ứng có truyền kỳ mới vong linh đến lúc đó, liền lập tức có đang vẩy nước truyền kỳ tử linh mở miệng cầu viện. Nói gì ta mau không đánh lại, phải bị cổ long đánh chết, nhanh đi giúp ta các loại vân vân. Mà bị cầu viện truyền kỳ tử linh vừa thấy, à, bị một đám cổ long vây đánh lại là thiếu nợ không trả bếp trăng. Lập tức hiểu ý, chạy qua một bên tiếp viện những cái kia sắp bị đánh chết đồng bạn. Trắng trợn vẩy nước. Vẫn là câu nói kia, không thân không quen, lại không chỗ tốt, ai giúp ngươi vác đao? Dựa vào cái gì bơ le ở cổ long dưới sự vây công khổ khổ chống đỡ? Hắn đã xem rõ ràng, tử linh quốc hội những cái kia truyền kỳ là sẽ không giúp hắn. Liền liền vị kia coi trọng hắn nhân vật lớn, u hồn chúa tể ba sa la mô vậy không nhờ vả được. Mới vừa thiên không trên, vậy chớp mắt rồi biến mất hai đạo để cho hắn cảm thấy run sợ hơi thở. Để cho hắn rõ ràng, long tộc vương vậy ra tay, cho nên hắn không cần trông cậy vào có ai sẽ đến cứu hắn. Chẳng lẽ lại phải dựa vào tự bảo chạy thoát thân? Bơ le đã xuất hiện một đạo liệt ngân trong suốt trắng như tuyết xương sọ bên trong. Linh hồn chi hỏa chập chờn. Hắn đang do dự. Nhưng ngay vào lúc này, ở khu vực này chiến trường bên bờ vùng, không gian nứt ra. Một chiếc dài đến nghìn mét âm hồn thiết giáp hạm dẫn đầu lái ra. Sau đó, đi theo trên trăm chiếc tất cả lớn nhỏ kiểu dáng không đồng nhất con tàu ma. Hạm thuyền bây giờ cho đen vong linh rượu xương mù tràn ngập. Trong đó còn có một đạo đạo khỏe mạnh như mãng hắc khí ở con tàu ma bây giờ lén lút. Ở cầm đầu thiết giáp hạm mũi tàu lên, một vị mang nón thuyền trưởng tam giác đại vu yêu khóa đao đứng. Nghiễm nhiên chính là một bầu ngang dọc minh mông vương cướp biển phong độ. Bà Bồ Sa, cứu ta thấy vị này vạn năm lão vu yêu. Bơ le tựa như cùng thấy được đào xuất sinh thiên hy vọng, lập tức hướng hắn phát ra một đạo cầu cứu đưa tin. Chỉ cần ngươi có thể tạm thời kéo cái này mấy cái cổ long, để cho ta chạy ra khỏi nơi này, ta đem ta vong linh long quân đoàn phân một nửa cho ngươi. Ba Bô Sa ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, không phải ở xem bơ le, mà là ở xem vị trí cao hơn. Tiếp theo, ánh mắt rời xuống, phủi một mắt bơ le bên người vậy làm bộ đáng thương sáu cái truyền kỳ tử linh long. Cuối cùng ánh mắt rời xuống, nhìn về phía khu vực này quy mô lớn nhất chiến trường. Thấy ở trong đó ngang dọc nhìn bằng nửa con mắt, đại sát tứ phương Muvia. Ta phát hiện một cái che giấu hơi thở mạnh mẽ cổ long. Ta trước giúp ngươi kéo vậy cái cổ long. Tạm thời không dành giúp ngươi. Ngươi trước mình chống đi vong linh thuyền trưởng Ba Bô Sa không chút do dự cự tuyệt. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 249 thằng hề hoàng mặt giả cho đen vong linh rượu xương mù dần dần tràn ngập. Đem cách này một chi âm hồn hạm đội hoàn toàn che đậy. Che đậy ngoại giới tất cả tìm kiếm ánh mắt. Ba Bô Sa thuyền trưởng, ngươi yếu điểm mặt được không? Mu Di tay cầm chấn ngục chiến kích, khóe miệng co quắp. Nhìn trước mặt mang nón thuyền trưởng tam giác đại vu yêu, ta còn chưa tới truyền kỳ. Đối với ta ra tay, Ngươi không biết xấu hổ sao? Không có sao. Trước ngươi không phải truyền kỳ, hiện ngươi là. Ba Bô Sa vậy long lanh trong suốt thủy tinh xương tay dương ra, lấy ra một bản nhìn như có chút buồn cười thằng hề mặt nạ, hất tay ném về phía Muji-a. Đây là cái gì? Muji-a đưa tay tiếp lấy thằng hề mặt nạ, lật qua lật lại quan sát hai mắt, cau mày hỏi. Thằng hề hoàng mặt nạ. Ba Bô Sa rút ra giữa eo treo trường đao, mang theo nó, ngươi liền có thể ngụy trang thành truyền kỳ. Thả ra truyền kỳ cấp oai rồng một kiện đối với truyền kỳ mà nói vô dụng pháp thuật kỳ vật. Muji cầm trong tay mặt nạ ném hai cái, phê bình nói. Bây giờ đối với ta hữu dụng. Ba Bô Sa nhìn chằm chằm Muji, mang theo nó, ngươi chính là truyền kỳ cổ long. Chà, vậy ngươi thật đúng là giỏi tính toán, ta thành che giấu hơi thở cổ long. Sau đó bị ngươi phát hiện sau đó, cho thấy chân chính thực lực, cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn. Đem ngươi với ngươi hạm đội kéo ở chỗ này, để cho ngươi không thể cứu viện Bơ Le. Đúng không? Muji ai nhìn chằm chằm trước mặt cái này ăn mặc đồ hải tặc lớn khô lâu. Thông minh, không hổ là Timothy hậu duệ, lập tức liền đoán ra ý định của ta. Ba Bô Sa co quắp bên hông trường đao, thù ở trước người, trắng như tuyết sáng ngời lưới đao một bên cái bóng ngược trước Muji a khuôn mặt non nớt. Bên kia chính là cái bóng ngược trước chính hắn lượn lờ u xanh linh hồn chi hỏa khô lâu thủy tinh đầu. Ngươi biết ta ông ngoại Muji a nhíu mày mau, cũng không có cảm thấy quá bất ngờ. Dẫu sao hàng này là một vị sống hơn 10.000 năm đại vu yêu. Biết hắn ông ngoại Timothy cũng không coi là kỳ quái. Khắc cốt khó quên, lại qua 10.000 năm, ta cũng sẽ không quên tổ phụ của ngươi. Quan sát trong tay trường đao sau một lúc, Ba Bô Sa đem đao chậm rãi buông xuống, gác ở Muji-a trên cổ. Timothy cháu trai, thành thật một chút, ngoan ngoãn đeo lên mặt nạ, dựa theo ta nói làm. Ta ông ngoại đối với ngươi làm qua cái gì? Muji-a phủi một mắt trên bả vai trường đao sau đó, liền không để ý tới nữa. Cảm giác ngươi rất hận hắn hình dáng thằng nhóc. Lấy là ta không dám giết ngươi sao? Thấy Muji-a bình tĩnh diễn cảm, Ba Bô Sa phát ra một đạo có chút tức giận linh hồn chi âm cảnh cáo nói. Sát khí tràn ngập, mới vừa trên trời lói lên hơi thở, ngươi không cảm nhận được sao? Cảm nhận được thì thế nào cảm nhận được? Vậy còn không thanh đao lấy ra. Muji-a đưa ngón tay ra gõ một cách trên bả vai lưới đao, không nên đối với ta dùng loại này tồi uy hiếp thủ đoạn. Long Vương liền ở phía trên nhìn, ngươi có thể thử một lần động ta, sẽ có hậu quả gì không? Hừ, Ba Bô Sa thu đao vào vỏ. Ta tử linh quốc hội u hồn chúa tể vậy ở phía trên, chúng ta không giống nhau. Muji-a phủi một mắt, thản nhiên nói. Nói cho ta, ta ông ngoại đã từng đối với ngươi làm qua cái gì? Ngươi nói ra, ta thì mang theo mặt nạ. Ngươi ông ngoại ban đầu dùng một loại cực độ bị đáng xấu hổ thủ đoạn bẫy ta 87 cái con tàu ma. Ba Bô Sa lấy một loại vô cùng là tức giận linh hồn chi âm nói ra. Đây chính là ta trăm ngàn cay đắng từ đáy biển thu thập con tàu ma. Liền 87 chiếc thuyền mà thôi. Đến nỗi vậy Muji-a nghi ngờ không rõ ràng. Nhớ lại hắn trước thấy vậy một chi âm hồn hóa sắt thép hạm đội. Loại này số lượng, đối với ngươi có con tàu ma tổng số mà nói căn bản không chỉ giá một đề ra đi. Ngươi tổ phụ cướp đi thuyền, là hạm đội của ta trong lớn nhất 87 chiếc. Toàn bộ đều là chủ lực soái hạm. Con tàu ma dài Ba Bô Sa hận hận lên tiếng nói. Nhỏ nhất một cái cũng so ngươi dưới chân cái này một chiếc lớn lợi hại à? Muji-a đập đi miệng thở dài nói. Đối với Ba Bô Sa dùng để hình dung hắn ông ngoại những cái kia nghĩa xấu, đương nhiên là trực tiếp lọc coi thường. Cho nên, ngươi chi kia sắt thép hạm đội, chính là bởi vì ngươi thu thập chủ lực hạm đều bị ta ông ngoại cướp đi, ngươi mới nặng ý nghĩ mới chế tạo ra sao? Nói xạo. Lão tử sớm liền bắt đầu nghiên cứu làm sao nhóm tính chế tạo con tàu ma, cùng ngươi tổ phụ không có một chút quan hệ. Nghe được Muji-a mà nói, Ba Bô Sa đầu lâu ở giữa linh hồn chi hỏa trực tiếp bốc lên cao hơn một mét. Thằng nhóc, ngươi nên thực hiện cam kết, cùng ta đóng kịch. ta chỉ là nói đeo lên mặt nạ mà thôi, cũng không đồng ý giúp ngươi diễn xuất. Mujia cầm trong tay mặt nạ đi trên mặt mang đi, băng lạnh buốt. Rồi sau đó, mặt nạ ngay tức thì dung nhập vào Mujia gương mặt da thịt, để cho hắn hơi thở hướng truyền kỳ bắt đầu tăng vọt. Nhưng rất nhanh, cái này không ngừng tăng vọt hơi thở bị Mujia khống chế được. Dẫu sao chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài trống giống mà thôi. Ngươi đùa bỡn ta, cho ta kể lại một kiện ta ông ngoại trải qua chuyện cũ năm xưa. Liền muốn để cho ta hỗ trợ. Mujia khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cũng quá xem nhẹ, không đem ta làm chuyện xảy ra muốn cho ta ra tay. Ngươi phải bỏ ra hợp lý thù lao. Bởi vì ngươi là tà ác vong linh. Ra tay giá cả còn muốn gấp bội, ta không có tiền nhưng ngươi có thuyền, ngươi muốn kia chiếc thuyền ta dưới chân chiếc thuyền này cũng không tệ. Không thể nào, đây là ta trong tay cuối cùng một chiếc từ đáy biển mò ra âm hồn soái hàm, chớ hòng mơ tưởng. Hả, ngươi thanh đao này không tệ, không bằng. Không thể nào, tham lam kim long, với ngươi ông ngoại một cách đức hạnh. Muốn cho ta cho ngươi đánh công cốc. Mujia hít mắt nhìn ba bô xa. Ngươi cảm thấy có thể sao? Đáng chết. Ba Bô Sa thề. Nếu không phải bầu trời có một tôn Long Vương nhìn chằm chằm. Nếu không phải biết được Timothy đã thành là Long Vương tin tức. Hắn tuyệt đối phải đem thằng nhóc này rút ra ra moi gân. Một cách mới vừa đến hồn ý cấp tiểu Long. Lại có thể tìm hắn đòi thù lao. Thật là không biết trời cao đất rộng. Hắn nhưng mà tồn tại 10.000 năm truyền kỳ đỉnh cấp đại vu yêu. Vạn cổ linh vàng. Mujia ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba bô sa trong tay vậy một khối phát ra đậm đà sinh mạng hơi thở kim loại. Truyền kỳ kim loại. Đáng tiếc. Phân lượng quá ít. Bất quá chỉ có thành niên tay lớn chừng bàn tay. Cách này làm ngươi thù lao, như thế nào quá nhỏ. Muốn hay không muốn? Được được được, ta chịu thiệt một chút, đồng ý. Mujia để bỗng nhiên thấy Mujia bị đột nhiên xuất hiện vong linh thuyền trưởng Barbosa bắt đi. Kim Long ngự tỷ Cát La Na nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Vội vàng hướng trên bầu trời tổ phụ cầu cứu. Mujia gặp nguy hiểm, tổ phụ ngươi nhanh chóng mau cứu hắn, không thể để cho hắn có chuyện. Biết nghe được cháu gái mình cầu viện, gian vét bất đắc dĩ buông trong móng vuốt trong sắp bị hắn đấm bảo truyền kỳ xương sồng. Hướng phía dưới đã bị phượng sương mù bao phủ vong linh hạm đội nhào tới. Ngay tại nó muốn bay vào đi lúc, oanh truyền kỳ cấp bậc oai rồng lan truyền, đem phượng sương mù nhiễu loạn được hỗn loạn không nhỉ. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 250 đa mưu túc trí. Đây là Mujia hơi thở cảm thấy từ vong linh hạm đội truyền ra oai rồng. Cát La Na có chút kinh nghi bất định nhìn về phía bên kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mờ mịt. Làm sao biết Mujia để tại sao có thể là truyền kỳ? Hắn rõ ràng chỉ có hồn ý cấp 2 cảnh giới à. Nhưng nhớ tới Mujia mới vừa biểu hiện, Cát La Na lại cảm thấy Mujia tựa hồ thật có thể là truyền kỳ. Như vậy càng có thể giải thích hợp lý Mujia tại sao ở loài người hình thái hạ cũng có thể đối với một đám vong linh long giữ tuyệt đối nghiền ép lực lượng. Cùng kinh nghi bất định Cát La Na bất đồng, gian vét thành tựu tiếp xúc qua Mujia cổ kim long, hắn dĩ nhiên có thể chắc chắn Mujia thực lực chân chính cùng cảnh giới là cái gì. Cho nên gian vét khổng lồ kia thêm uy nghiêm thân rồng không dừng lại chút nào vọt vào vườn sương mù bên trong, hướng oai rồng khuyết tán khởi nguyên chỗ bay đi. Hắn phải hiểu rõ cái này cổ oai rồng là chuyện gì xảy ra. Ngươi không đem tiếp tục công kích, đem bơ le giải quyết hết, chạy vào làm gì? Ba bô sa ngửa đầu nhìn bay tới cổ kim long, dùng đao gật một cái Mujia. Lo lắng thằng nhóc này Mujia. Trên mình ngươi oai rồng chuyện gì xảy ra? Gian vét rơi vào thiết giáp hạm trên, không để ý đến ba bô sa. Ba bô sa thuyền trưởng, cho ta một kiện pháp thuật kỳ vật. Để cho ta có thể ngụy trang thành truyền kỳ, làm ra chiến đấu dáng vẻ. Mujia đáp. Tiếp theo, hắn lại bổ sung đến một câu. Hắn cho ta một khối vạn cổ linh vàng làm thù lao. Ba bô sa, có thể hay không giải thích một chút? Gian vét nhìn về phía đại vu yêu. Nếu như chỉ là vì vẩy nước, đời này giá cả có chút lớn. Một khối truyền kỳ kim loại, dù là đây là đối với Tử Linh mà nói, tựa như độc dược vạn cổ linh vàng. Nhưng mình không tới, có thể theo người khác trao đổi đồ chơi này so tiền cái gì, không muốn biết cứng nhiều ít. Ta chỉ là muốn các người có thể thuận lợi đem Bơ Le phong ấm mà thôi. Ta không muốn vây công hắn cổ long số lượng lại giảm bớt. Ba Bô Sa thuyền trưởng bây giờ không che giấu chút nào mình đối với chết ngự long người ác ý. Nếu không phải cùng là quốc hội thành viên, bởi vì khế ước ràng buộc, chính ta liền trực tiếp đối với hắn ra tay. Tại sao liền bởi vì lần trước long tộc vây giết hắn, ngươi hỗ trợ, hắn chưa cho tiền, ngươi liền muốn giết hắn? Dĩ nhiên không phải loại này cấp thấp nguyên nhân, mà là bởi vì ta phát hiện Bơ Le nửa vị diện vị trí à. Ba Bô Sa dương ra cằm làm ra cười to tư thái. Bất luận các người là phong ấm, vẫn là giết Bơ Le, vậy một nơi nửa vị diện đều đưa thuộc về ta. Ngươi đang lợi dụng chúng ta hóa thành hình người gian vết. Nghe được Ba Bô Sa nói sau đó, trên mình hừng hực lửa rồng giấy lên. Hắn ngay tức thì liền liên lạc đạt được Bơ Le tin tức sau đó sự tình phát sinh. Suy nghĩ ra liền hết thảy đều là lão quái vật, ai lại so với ai khác kém. Làm sao có thể nói là lợi dụng, rõ ràng chính là đôi bên cùng có lợi mà. Ba Bô Sa một bộ cười ha hả hình dáng. Các người thành công phong ấm Bơ Le, mà ta thì lấy được một nơi vô chủ nửa vị diện. Tất cả lớn vui mừng à. Mu Vi A nhìn vị này nghe nói đã sống 10.000 năm lão vu yêu, tâm tình hơi có chút không bình tĩnh. Hồi tưởng lại tới Cát La Na Pháp Sư Tháp cầu viện Kim Long Lu Thơ. Tiếp theo phát sinh hết thầy, tựa hồ cũng ở trước mắt vị này thuyền trưởng điều khiển dưới. Tử Linh Quốc hội trăm năm diệt quốc là quy củ, là truyền thống, là không thể sửa đổi. Nhưng là bị diệt hết quốc gia nhưng là có thể lựa chọn. Lấy một vị truyền kỳ đỉnh cấp lớn vu yêu sức ảnh hưởng, can thiệp một chút Tử Linh Quốc hội lựa chọn, cũng không phải là việc khó gì. Chọn chúng Ba Va Di A Vương quốc nguyên nhân, phỏng đoán chính là bởi vì quốc gia này có một vị đặc quyền hầu tước là Kim Long, mà một vị thuyền trưởng cần một cái Kim Long đem Bơ Le sống lại tin tức truyền tới Long tộc bên trong đi. Cho nên Kim Long Lu Thơ ở truyền kỳ Tử Linh dưới sự đuổi giết sống sót, còn có thể chạy đến cầu viện, cùng vận khí thực lực cũng không có quan hệ. Chẳng qua là bị một vị thuyền trưởng cố ý thả ra truyền tin tức, mà nhận được tin long tộc tất nhiên sẽ phái cổ long tới tiếp tục đuổi giết Bơ Le. Muzia càng nghĩ càng kinh hãi, mang kiêng kỵ ánh mắt đánh giá vị này đa mưu túc trí vu yêu thuyền trưởng. Hết thảy đều có thể theo vị này lão thuyền trưởng kéo lên quan hệ. Các cổ long lấy được Bơ Le vị trí tin tức, để cho truyền kỳ Tử Linh cùng vu yêu ngồi nhìn Bơ Le bị vây công. Hết thảy tất cả đều ở đây một vị muốn lấy được nửa vị diện lão vu yêu tính toán dưới. Mà bây giờ Ba Bô Sa trực tiếp đem hắn muốn ra nói ra, căn bản không sợ long tộc biết, từ đó buông tha đuổi giết. Đến bước này, các cổ long là không thể nào buông tha vây giết ba giai ăn đặc biệt. Bây giờ chính là dương mưu, lợi dụng Bơ Le đã từng tìm chỗ chết phạm sai lầm, kéo cừu hận. Gian vết ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Ba Bô Sa thuyền trưởng, bị người mưu hại lợi dụng làm côn đồ, bất luận là ai cũng sẽ không có cái gì tốt tâm tình. Không muốn lãng phí thời gian, nhìn ta như vậy chẳng lẽ còn muốn cùng ta đánh sao? Ba Bô Sa thuyền trưởng vui vẻ. Cho tới bây giờ kết cuộc đã định, hắn mục tiêu cơ bản đạt thành, nhanh đi về tham chiến, mau sớm đem Bơ Le giải quyết hết. Sau đó các người liền có thể đi trở về tìm Long Thần cùng Long Vương phục mệnh nhận khen thưởng. Tốt biết bao. Hừ, gian vết nhìn một cách đang phóng thích truyền kỳ oai rồng Muzia, một bộ không thế nào yên tâm dáng vẻ. Yên tâm đi, các ngươi Long Vương ở phía trên kia, ta cũng không dám động vị này đời sau Long Vương. Ba Bô Sa phất phất tay, chờ các ngươi giải quyết Bơ Le, ta sẽ đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì đưa trở về. Ở cổ Kim Long gian vết bay vào vậy một mảnh bao phủ vong linh hạm đội ruột xương mù bên trong sau đó, tiếng nổ kịch liệt cùng truyền kỳ cấp bậc chiến đấu chập chờn truyền ra. Ngay tại rất nhiều tồn tại cho là cổ kim long gian vét cùng ba bô sa sau khi giao thủ, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện gian vét dương ra hai cánh từ vượt sương mù bên trong bay ra, lại lần nữa gia nhập bầu trời chiến trường, tiếp tục bắt trước vậy cái đã sắp giã rời xương rồng bạo đấm. Ở nơi này nguyên bản có một tòa chứa trên 1 triệu loài người sầm uất thành phố, nhưng bây giờ bị các cổ long pháp thuật công kích biến thành một mảnh bạch đất khu vực, phơi bày một màn đặc biệt có ý nghĩa cảnh tượng. Ở vạn thước trên không bên trong, 14 cái cổ long liên thủ đè bếp trăng cùng hắn truyền kỳ vong linh long đánh, đã đến gần hồi cuối. Bất luận là ai cũng nhìn ra bơ le không được. Ở hắn ngay phía dưới là khu vực này giao chiến phạm vi lớn nhất chiến trường, trên 100 cái cử long cùng bếp trăng vong linh quân đoàn giao chiến. Bởi vì Muvia đại sát tứ phương nguyên nhân, cho nên trẻ tuổi cử long cửa ngược lại cũng là theo vong linh quân đoàn đánh được sằng co không nghỉ. Ở nơi này mảnh lớn nhất chiến trường chung quanh chính là 8 cái cổ long cùng tử linh quốc hội truyền kỳ cỡ nhỏ chiến đoàn. Nếu như là không minh tình huống chạy tới vừa thấy, tuyệt đối sẽ thán phục tại cổ long chiến lực. Bởi vì chợt vừa thấy những thứ này cổ long đều là ở một mình đấu 2 vị thậm chí 3 tên truyền kỳ vong linh. Dĩ nhiên, còn có một chỗ chiến trường truyền ra động tính lớn nhất, nhưng trong đó chiến đấu một khối, nhưng có thể liền truyền kỳ đều không phải là. Titan cùng Long Chi Vương 26 chương 251 sau cuộc chiến Bologna. Cao đến 1000 mét pháp sư tháp tầng chót nhất trong. Muzia ngồi ở một cái ghế mây lên, một tay bưng ly trà nhẹ vỉnh, một tay thưởng thức trước một bản nhìn như có chút buồn cười thằng hề mặt nạ, xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, thưởng thức sầm uất thành phố cảnh đêm. Bởi vì là lãnh địa mình lên thành phố trọng yếu, Catlana không có keo kiệt mình tài vật, lớn gay sở xây dựng, như thủy tinh đèn đường, 7 màu suối phun các loại cơ sở ma đạo phương tiện phân bố tòa thành thị này mỗi một chỗ ngồi. Cho nên, khi màn đêm buông xuống, tòa thành thị này vậy giống như Muji kiếp trước hiện đại hóa thành phố lớn vậy. Khắp nơi toát ra ánh sáng sáng chói, lộng lẫy và tuyệt vời. Ngươi chính là thông qua cái này xấu xí mặt nạ thả ra truyền kỳ oai rồng một bên. Catlana vậy bưng một ly thỉnh mãn nước trà tựa như nham thạch nóng chảy giống vậy ly trà. Một đôi ánh vàng rực rỡ mắt đẹp tò mò quan sát Muzia trong tay thằng hề hoàng mặt nạ. Không sai. Muzia cầm trong tay mặt nạ đưa tới, không tin, ngươi cũng có thể mang theo thử một chút, thứ rất thú vị. Không muốn quá xấu xí. Catlana một mặt chê nhìn hai người bây giờ trên bàn trà thằng hề mặt nạ. Vậy là ngươi làm sao làm ra lớn như vậy động tính? Như vậy chiến đấu kịch liệt chập chờn là chuyện gì xảy ra? Ngươi đeo lên mặt nạ cũng không có truyền kỳ cấp lực lượng khác. Quá dễ dàng. Ba bô sa để cho dưới tay hắn con tàu ma để chống pháo. Hắn tự cầm đao chém không khí. Còn ném cho ta một đống cao cấp pháp thuật quyển trục. Để cho ta kích thích sau đó. Đi bầu trời đập. Những cái kia pháp thuật quyển trục đâu đều bị ta dùng xong. Muzia buông tay một cái. Dù sao ta lại không mang được. Còn không bằng qua một cái đại pháp sư viền. Tốt biết bao điều này cũng đúng. Muzia, lần này, ngươi nhưng mà ra sức lực đầu ngọn gió. Catlana cười hì hì nhìn Muzia. Cười nói mớ như hoa. Tham gia lần này nhiệm vụ trẻ tuổi cử long cơ hồ đều bị ngươi đã cứu. Bị ngươi ăn hụt. Bọn họ trở về sau đó nhất định sẽ hết sức lớn nhất cố gắng giúp ngươi hỏi dò vậy 6 cái ngũ sắc long tin tức. Đồng tộc gặp nạn, lẫn nhau cứu trợ là phải. Muzia sắc mặt rưởng rưng, ta cứu bọn họ cũng không phải là đồ cái này. Có chút long nếu như giúp ngươi tìm được những cái kia ngũ sắc long có thể sẽ không muốn ngươi thưởng vàng. Thưởng vàng vẫn là cho. Muzia cười một tiếng, ta cũng không thể nói không giữ lời. Tham lam chẳng qua là cử long đặc tính một trong, ngạo mạn cùng tự phụ đồng dạng là cử long đại danh từ. Cử long loại sinh vật này, lòng tự ái cực mạnh. Được cứu, coi như cứu nó là huyết mạch cùng thực lực cũng càng cường đại hơn đồng tộc. Chúng cũng không cách nào an lòng lý được tiếp nhận. Cho nên, những thứ này lòng tự ái cực mạnh long sẽ không thường chủ động trợ giúp Muvia. Loại này tâm lý rất đơn giản. Ngươi giúp qua ta, ta nhất định cũng phải giúp ngươi. Nếu không ta liền khó chịu, không thoải mái, không ngủ ngon giấc. Giới hạn kim loại long tất cả bị ngươi đã cứu cử long đều thiếu nợ ngươi một phần tình. Đây là ngươi lần này tham gia bắt bét trăng nhiệm vụ nhất thu hoạch lớn. Còn như ngươi phần thứ hai thu hoạch sao? Bởi vì lần này thuận lợi bắt được Bơ Le, cũng đem hắn phong ấn, hoàn thành long thần cùng các long vương liên hiệp treo giải thưởng. Cho nên mỗi một cái tham chiến cử long đều sẽ có một phần khen thưởng. Mà ngươi để cho nhiều như vậy bị thân thể cùng linh hồn bị ô nhục đồng tộc lần nữa tiến vào vĩnh hằng ngủ ly bì bên trong, trừ cổ long ra, là thuộc ngươi công lao lớn nhất, xuất lực nhiều nhất. Cho nên long thần cùng các long vương cấp phát khen thưởng trong, ngươi vậy một phần, không tính là cổ long, tuyệt đối là tất cả cử long trong nhất phong phú. Ừ, nếu như đưa tới, liền đặt ở ngươi nơi này làm vậy 6 cái ngũ sắc long thưởng vàng đi. Muzia gật đầu một cái, đối với Cát La Na trong miệng khen thưởng một chút hứng thú cũng không có. Long thần cùng long vương ban thưởng thù lao, tạm thời không biết cụ thể đều là chút gì, nhưng cao nhất có giá trị nhất khen thưởng, nghe nói là một giọt long vương chân huyết, có thể tăng lên các loại huyết mạch cấp, đánh vỡ huyết mạch những ràng buộc. Cho nên biết được điểm này, Muzia ngay tức thì liền đối với phần này cái gọi là khen thưởng không có hứng thú. Hắn liền long vương nguyên huyết cũng dung hợp qua, làm sao có thể quan tâm long vương máu tươi. Muzia, ngươi khen thưởng mặc dù không biết là cái gì, nhưng dựa theo ngươi chiến quả, hắn giá trị tuyệt đối không dứt 6.000 phương nguyên làm thủy tinh. Cát La Na lên tiếng nói, cũng không thích hợp dùng để làm thưởng vàng. Nói sau, ngươi thiết lập treo giải thưởng số tiền đã rất cao. Được rồi, Muvia sờ cằm một cái, trước xem đến lúc đó cho ta khen thưởng là cái gì nói sau. À, đúng rồi, qua 2 ngày, Lê Minh giáo sẽ thì biết đem bởi vì ngươi mà bắt được vậy 4 đầu hồn ý cấp người sói thù lao cho ngươi đưa tới. Còn có ngươi bắt hồng long outlet cùng lục long ra tay phí, cũng biết cùng chung đưa tới. Bọn họ sẽ cho cái gì đáp ơn ta? Muvia tò mò hỏi. Trừ nguyên tố thủy tinh còn có thể có cái gì? À, nghe được là nguyên tố thủy tinh, Muvia lập tức đổi được ít hứng thú. Phỏng đoán không ít hơn 8.000 mét khối, nhiều như vậy. Muzia ngẩn người. Đây là ta dự đoán thù vàng, nếu như tính luôn ngươi thân phận có thể sẽ nhiều hơn. Cát La Na nhìn Muzia một mắt. Thành tựu Atelit đại nhân con cháu, Lê Minh giáo sẽ vì cùng ngươi kết giao, cùng ngươi làm quan hệ tốt, cũng sẽ không gheo kiệt một chút nguyên tố thủy tinh. Theo ta làm quan hệ tốt, Muzia khóe miệng kéo một cái. Cái này là muốn làm gì đó là nhất định. Bây giờ ngươi mới vừa xuất hiện không lâu, rất nhiều thế lực cũng không biết sự tồn tại của ngươi. Chờ thêm một đoạn thời gian, sự tồn tại của ngươi bị những cái kia thiện thần giáo hội còn có một chút thế lực biết được. Bọn họ thì biết nghĩ hết biện pháp cho ngươi đưa bảo vật, đưa tiền, đưa lãnh địa, thậm chí đưa một ít xinh đẹp giới nữ. Nghe cảm giác không tệ. Muzia đập đi miệng. Không nên khinh thường. Cát La Na liếc Muzia một mắt. Sự tồn tại của ngươi một khi truyền ra, chẳng những có muốn lấy lòng kết giao ngươi thế lực, còn biết có muốn bóp chết ngươi thế lực. Chúng ta long tộc kẻ địch cũng không thiếu, phải không? Muzia trên môi dương. Vậy hãy để cho bọn họ tới đi, ta tùy thời chuẩn bị. Muzia, ngươi bây giờ còn chưa tới truyền kỳ, vẫn là khiêm tốn một ít đi. Thấy Muzia một bộ ý chí chiến đấu dâng trào tư thái, Cát La Na trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Ngươi mẫu thân Atelit đại nhân bởi vì thích chủ trì tránh nghĩa duyên cớ, đắc tội rất nhiều thế lực cùng mạnh mẽ tồn tại. Bọn họ bởi vì Atelit đại nhân thực lực cường hãn, cầm nàng không có biện pháp. Chỉ khi nào biết được sự tồn tại của ngươi, bọn họ thì biết đem đối với mẫu thân ngươi tức giận cùng oán hận toàn bộ đều trút xuống đến trên mình ngươi. một đám phế vật mà thôi, không sợ Ngu Vi A sau khi nghe, như cũ không có vẻ sợ hãi vẻ. Bên trong có truyền kỳ Cát La Na nhắc nhở. Ngu Vi A nhíu mày một cái. Bản thân có mấy cân mấy lượng. Chính hắn rõ ràng. Ở hồn ý cấp. Coi như hắn chỉ có cấp 2. Nhưng bằng vào 9 kiện dành riêng binh khí cùng đã dung hợp hắn vảy rồng thánh chói lọi hoàng uyên. Có thể cùng hắn đánh một trận hồn ý cấp tồn tại. Toàn bộ Ezasia cũng không tìm được mấy cái. Nhưng truyền kỳ cùng hồn ý căn bản cũng không phải là cùng một sinh mạng tầng thứ. Hồn ý đối mặt truyền kỳ. Không có sức đối kháng. Truyền kỳ nắm giữ đối với truyền kỳ dưới tồn tại gần như không tháo năng lực không gian. Được rồi, ta tạm thời chẳng phải khoe khoang. Muzia trầm tư một chút. Gật đầu kêu. Truyền kỳ không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Không gian chi lực đối với hồn ý cấp mà nói. Căn bản không cách nào đối kháng. Dù là pháp sư có thể lợi dụng trí khôn. Trước thời hạn ăn cắp sử dụng không gian lực lượng. Mở rộng ra các loại các dạng truyền tống pháp thuật. Nhưng cuối cùng không bằng chân chính truyền kỳ như vậy vận dụng tự nhiên.